Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng kia thở dài. Nhưng ta nghe nói, Tả Thiên Sư đại nhân đối với Cố cô nương Cố Tích Cửu mới là yêu sâu sắc đó. Người linh thông tin tức nhất, có phải thật sự vậy không? Dương đường chủ vội vàng nói. Cố Tích Cửu sao có thể xứng đôi với Tả Thiên Sư đại nhân chứ? Nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ tử phàm nhân. Khi đó Tả Thiên Sư đại nhân có hôn ước với nàng ta, chẳng qua là vì cảm thấy thương hại nàng ta thôi. Người Tả Thiên Sư đại nhân thực sự thích, nhất định là Lệ Vương tiên tử ngài. Nàng kia chống tay lên cằm. Thật vậy à? Có gì làm chứng không? Dương đường chủ nói. Tả Thiên Sư đại nhân đã phân công 4 vị hộ pháp dưới trướng làm tôi tớ cho ngài. Đồng thời còn đem xa giá tốt nhất cho ngài sử dụng đi lại bên ngoài. Thậm chí còn ra lệnh cho tất cả thần dân trong thiên hạ, nhìn thấy xa giá của ngài thì phải quỳ xuống vái chào từ xa, không được nửa phần mạo phạm. Còn Cố Tích Cửu thì không có lễ ngộ đến bậc này. Sau khi Cố Tích Cửu tự mình đào hôn, Tả Thiên Sư đại nhân liền hạ lệnh toàn bộ đại lục bao vây tiễu trừ nàng ta. Thuộc hạ đã từng tham gia vào quá trình tìm kiếm và tróc nã nàng ta. Chỉ tiếc nàng ta quá giảo hoạt, không biết trốn đến cái xó xỉnh nào rồi. Cho tới bây giờ cũng không ai tìm được nàng ta. Theo đệ tử của thuộc hạ nói, nàng ta nhất định đã bị hung thú gì đó nuốt chửng rồi. Đến một khúc xương cũng không còn sót lại, tự nhiên không thể nào tìm kiếm được. Tiến tử không cần phải quan tâm tới một nữ nhân như vậy. Căn bản, nàng ta không đáng để ngài quan tâm. Nàng kia mỉm cười, đứng dậy. Lan váy khẽ đung đưa lay động, đi tới trước mặt Dương đường chủ, thản nhiên, nói. Dương đường chủ, vì lòng trung thành của ngươi với Lệ Vương tiên tử, ta nói cho ngươi một bí mật nhỏ, ngươi có muốn nghe một chút không? Dương đường chủ sốt sắng nịnh bợ nàng ta. Xin tiên tử cứ nói, thuộc hạ chăm chú lắng nghe. Ta không phải là Lệ Vương tiên tử gì cả. Ta là Cố Tích Cửu, nữ tử phàm nhân trong miệng ngươi. Dương đường chủ há miệng. Hắn đột nhiên rùng mình một cái, mở to hai mắt. Ngài... không thể nào. Hả? Làm sao lại không thể chứ? Cố Tích Cửu dù bận vẫn ung dung. Rõ ràng là Cố Tích Cửu có linh lực cấp 8. Còn ngài... ngài là cấp 10 mà. Chẳng qua Cố Tích Cửu mất tích 8 năm. Sao có thể tăng lên nhanh như vậy được? Tiến tử! Tiến tử đừng đùa nữa. Chuyện này cũng không buồn cười. Cố Tích Cửu cười nói. Thật ra... ta còn một bí mật muốn nói cho ngươi. Nàng hơi đến gần hắn. Ta đúng là Thánh Tôn phu nhân, cũng là phu nhân của vị Tả Thiên Sư này. Hai mắt Dương đường chủ mở to như quả trứng vịt. Một nữ nhị phu. Khóe miệng Cố Tích Cửu cong lên. Bổn cô nương trinh liệt như thế, sao có thể gả cho nhị phu quân được? Dương đường chủ, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới một khả năng nào đó. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tả Thiên Sư đang đứng bên cạnh xem kịch. Chẳng lẽ Tả Thiên Sư đại nhân chính là Thánh... Đây là một bí mật cực lớn, Hắn không dám nói tiếp nữa. Tả Thiên Sư thản nhiên cười. Cuối cùng, ngươi cũng thông minh một lần. Vậy ngươi chết cũng không oan uổng. Không nói một lời, Dương Đường Chủ nhảy lên như con thỏ, giơ tay chụp lấy Cố Tích Cửu. Rõ ràng là hắn muốn túm lấy Cố Tích Cửu làm lá chắn. Nhưng trong nháy mắt, Cố Tích Cửu xinh đẹp vừa mới đang đứng bên cạnh hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Một khắc sau, trước mắt hắn lóe lên một đạo ánh sáng đủ màu. Trái tim hắn đột nhiên đau nhói. Và sau đó hắn liền ngã xuống. Dương Đường Chủ cũng là tu sĩ có linh lực cấp 8. Nhưng ở trước mặt hai người này, hắn ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, trực tiếp mất mạng. Cố Tích Cửu khẽ thở dài. Ta vốn đang muốn hỏi hắn vòng vèo một chút, nhưng chàng dọn dẹp thanh lý môn hộ cũng nhanh quá đi. Đế Phất Y búng đầu ngón tay, nói. Nhất thời ngửa tay, sự tình cơ bản đã rõ ràng rồi. Sau đó cũng không có gì để tra xét. Vừa nói, hắn vừa dùng ngón tay điểm nhẹ vào giữa lông mày của Dương Đường Chủ. Một lát sau, một sợi hồn phách màu trắng nhạt bị xách ra. Trước khi chết, Dương Đường Chủ đã tu luyện tới cấp 8 rồi. Linh hồn của hắn đã có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh. Nó đang liều mạng giãy giụa trong đầu ngón tay của Đế Phất Y muốn chạy trốn. Nhưng Đế Phất Y lại lạnh lùng, nói. Ngươi cho rằng bổn tọa mắt mù sẽ thăng chức cho một người như ngươi làm đường chủ sao? Ánh sáng màu từ đầu ngón tay hiện lên. Linh hồn ở trong ánh sáng màu kêu lên hai tiếng, lập tức hôi phi yên diệt, biến thành tro tàn. Cố Tích Cửu giơ ngón tay cái lên với hắn. Thật là tàn nhẫn. Đế Phất Y kéo nàng qua, giơ tay lên, thi triển thanh khiết thuật cho nàng. Cố Tích Cửu rùng mình một cái. Chàng làm gì thế? Vừa rồi, nàng đến gần kẻ cặn bã này quá. Đế Phất Y nghiêm túc nói. Cố Tích Cửu không nói nên lời. Tinh khí nhỏ mọn của Tả Thiên Sư Đại Nhân thật đúng là nhất thành, bất biến. Thậm chí, nàng còn không có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào với Dương Đường Chủ này. Nàng tiện tay hóa tan thi thể kia và nói. Bây giờ, sự việc nói chung là đã rõ ràng. Không biết Lệ Vương tiên tử kia từ chỗ nào nhảy ra giả mạo Thánh Tôn phu nhân, còn liên thủ với Tả Thiên Sư giả làm thành một hội. Tả Thiên Sư giả này không những biết rõ về chàng, mà còn giả mạo cực kỳ giống với chàng. Cho nên hắn mới có thể lừa gạt thiên hạ. Dưới danh nghĩa của chàng, muốn làm gì thì làm. Ngay cả những đệ tử thiên bẩm khác cũng bị lừa. Kể ra cũng thật kỳ quái. Không phải là mấy người Mộc Phong biết rõ về chàng chứ? Làm sao lại mắc mưu được? Đế Phất Y thản nhiên nói. Nếu bọn chúng chỉ dùng thủ đoạn bình thường, đương nhiên sẽ không lừa được bốn sứ giả. Có lẽ còn dùng cả cổ thuật khống chế nhân tâm. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày. Tả Thiên Sư giả này không phải chính là Long Phạn chứ? Kẻ này thật đúng là một con rán, đánh cũng không chết. Có được cơ hội liền trở thành một con quỷ. Nàng lại trầm ngâm một hồi. Theo như lời chàng nói lúc trước, Long Phạn muốn khôi phục ít nhất phải mất 10 năm mới có thể xuất hiện lần nữa trên giang hồ. Bây giờ mới qua 8 năm, làm trò quỷ 2 năm. Như vậy, tính ra năm thứ 6, hắn đã khôi phục rồi. Xem ra là tiên tử gì đó đã đóng vai trò không nhỏ. Nàng ta còn dám giả mạo Thánh Tôn phu nhân. Thánh Tôn đại nhân, đối với vị phu nhân đột nhiên nhảy ra này, chàng có cảm nhận gì không? Nào, nói đi, nói đi. Cố Tích Cửu bày ra tư thế phỏng vấn. Đế Phất Y giơ tay kéo nàng vào lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn. Phu nhân của bản tôn chỉ có duy nhất một người là nàng. Còn những người khác, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nàng nói xem, thiên nga có cảm nhận gì? Cố Tích Cửu mím môi cười. Nói không chừng, người ta cũng là thiên nga đấy. dù gì cũng là tiên nữ thượng giới, không phải sao? Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng. Đây là nàng đang ghen à? Cố Thích Cửu cười cười. Không đâu, ta rất vui. Phu quân của ta rất ưu tú, mới khiến cho nhiều nữ tử thường nhớ như vậy. Đế Phất Y kéo nàng rời đi. Phu quân của nàng ưu tú, không cần phải dùng quan tâm của mấy con chó, con mèo đó để chứng minh. Chúng ta đi thôi. Cố Tích Cửu rút tay về. Chờ đã, chúng ta còn phải giải quyết tốt hậu quả một chút. Nàng không nhịn được, nói, rồi kéo Đế Phất Y dịch dung. Một lát sau, nàng dịch dung biến thành Dương Đường Chủ, còn Đế Phất Y dịch dung biến thành vị lương trưởng lão kia. Sau đó hai người đi ra, thuận miệng giải thích với tiểu đầu mục bên ngoài vài câu, nói rằng muốn cùng lương trưởng lão ra ngoài làm việc, cũng phải mất 3-4 ngày mới có thể trở về, nên để bọn họ canh gác cẩn thận nơi này. Tiểu đầu mục kia còn có chút kỳ quái. Rõ ràng hắn mới vừa thấy lương trưởng lão đi ra ngoài rồi, lại trở về khi nào vậy? Tuy nhiên, vị lương trưởng lão này có công phu rất cao, vốn dĩ xuất quỷ nhập thần, cho nên tuy tiểu đầu mục này thấy kỳ quái, nhưng cũng không quan tâm đến. Đế Phất Y đặt tay lên vai Cố Tích Cửu, khẽ thở dài một tiếng. Tích Cửu, ta phát hiện ra, chúng ta càng ngày càng xứng đôi. Sao nàng không được sinh ra sớm hơn mấy trăm năm nhỉ? Nhà đầu này làm việc gì cũng thật hoàn hảo. Một giọt nước cũng không để rớt ra ngoài. Bởi vì sự tình quá phức tạp, hiện tại bọn họ thích hợp hành động bí mật, không nên để lộ ra ngoài. Nếu như Dương Đường Chủ đột nhiên biến mất ở trong phòng, nhất định sẽ khiến cho những người khác trong đại đường hoài nghi. Nói không chừng, có lẽ bọn họ sẽ báo cho Tả Thiên Thư giả mạo kia biết, khiến cho đối phương cảnh giác. Lúc này nàng hóa trang thành Dương Đường Chủ nghênh ngang đi ra ngoài. Mọi người chỉ nói Dương Đường Chủ xuất ngoại, cho nên hắn biến mất mấy ngày cũng sẽ không có ai điều tra. Hiện tại, bọn họ ở trong tối, mà người Tả Thiên Sư giả mạo này đang ở ngoài sáng. Bọn họ có thể thong thả điều tra và giải quyết những việc này. Bây giờ không cần hắn phải dạy dỗ. Lúc Cố Tích Cửu làm việc, có thể cùng hắn không mưu mà hợp. Hai người làm phu thê 8 năm, một ánh mắt, một động tác là có thể phối hợp nhuần nhuyễn. Nếu như nàng sinh ra sớm mấy trăm năm, hắn với nàng cũng sẽ làm phu thê mấy trăm năm rồi. Cố Tích Cửu cười khúc khích. Tả Thiên Sư đại nhân, người ta đều nói phu thê có cái thất niên chi dương. Sau 7 năm, tình yêu biến thành tình thân, rất dễ va chạm, nhìn nhau không vừa mắt. Nếu chúng ta đã thành thân mấy trăm năm, nói không chừng đã trở thành một cặp oán ngẫu từ lâu rồi ấy chứ. Đế Phất Y không nhịn được cười. Nàng không có lòng tin với chính mình như vậy sao? Cố Tích Cửu bĩu môi. Quá khứ không thể quay lại, ta chỉ để ý tới hiện tại với tương lai thôi. Tương lai chúng ta còn có đoạn đường rất dài phải đi. Ta cấp 10 rồi, có thể cùng đi với chàng rất nhiều năm. Cả hai vừa trò chuyện và cười đùa suốt quãng đường đi. Mặt trời xuống núi, kéo cái bóng của bọn họ dài ra mãi. Thiên Hành Cốc là một sơn cốc có môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Trong Thiên Hành Cốc, đầm lầy dày đặc, độc thú hoành hoành, không có công phu linh lực cấp 7 trở lên thì không có ai dám xông vào nơi này mạo hiểm. Lê Mạnh Hạ cùng với 3 vị hộ pháp trưởng lão của nàng cùng những thuộc hạ trung thành với nàng đang trốn trong nơi này. Nơi này thiên phong như đao, một năm 4 mùa, gió không ngừng thổi mạnh. Gió này vẫn là lốc xoáy, sinh vật bên trong nếu như không chú ý sẽ bị lốc xoáy cuốn lên, xé thành mảnh vụn. Con người sống ở đây một ngày cũng đã cực kỳ khó khăn, mà bọn họ đã ở chỗ này hơn 2 tháng rồi. Ở nơi này không có đồ ăn thức uống, cũng không thể xây nhà, bởi vì nhà dù có xây cũng sẽ bị lốc xoáy từ dưới đất trồi lên thổi bay. Lúc nào mọi người thực sự mệt mỏi và cần phải nghỉ ngơi thì có thể tìm một tảng đá để dựa vào, còn phải thay phiên nhau canh gác suốt ngày đêm. Một khi thú độc hoặc lốc xoáy ập đến, phải nhảy lên để chiến đấu hoặc bỏ chạy. Đối với đồ ăn thức uống, cần phải mạo hiểm ra ngoài mua. Lần này Lê Mạnh Hạ đã khiến Tả Thiên Sư nổi giận. Chính Tả Thiên Sư đã hạ lệnh nghiêm ngặt khắp nơi trong thiên hạ truy lùng và đuổi giết bọn họ. Dụ lệnh của Tả Thiên Sư còn hiệu lực hơn cả thánh chỉ của Hoàng đế. Không biết bao nhiêu người đã xếp hàng gia nhập vào đội ngũ truy bắt bọn họ. Trong đó cũng bao gồm cả các cao thủ khác trong Hắc Ảnh Đường. Mọi người đã ở cùng một chỗ và biết rõ phong cách hành động. Vì vậy, bọn họ trốn chạy vô cùng khó khăn, gần như là ăn bữa hôm, lo bữa mai. Trong gian nan này, cũng còn may mắn là có đồng nghiệp cũ không đành lòng bắt giữ bọn họ, coi như là mắt nhắm, mắt mở làm ngơ. Thậm chí, còn có người, còn có tình nghĩa, mật báo cho bọn họ. Nếu không, bọn họ đã bị bắt từ lâu rồi. Cuộc sống ở đây vô cùng khó khăn, khốn đốn. Mấy người Lê Mạnh Hạ đã ở lại đây đã hơn 2 tháng. Tất cả đều trông giống như vừa được đào ra khỏi một cây hố đất. Ăn xin so với bọn họ còn sạch sẽ hơn nhiều. Lê Mạnh Hạ ngồi trên một tảng đá. Đây là một sườn núi đầy đá. Trên sườn núi có rất nhiều tảng đá, giống như một khối đá trận. Xung quanh là đầm lầy màu đen, có thể coi là rào cản tự nhiên. Mấy người thuộc hạ của nàng cũng đang ngồi vây quanh bên cạnh nàng. Và những hán tử không cúi đầu trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan khó khăn nào cũng mang khuôn mặt có một chút buồn bã vào lúc này. Bọn họ có thể chịu đựng bất kỳ loại gian khổ nào, nhưng những ngày như thế này là vô tận. Và bọn họ không thể nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Chưa kể trong lòng bọn họ vẫn mang gánh nặng phản bội chủ nhân. Bọn họ luôn luôn kính trọng Tả Thiên Sư, cũng vô cùng tự hào rằng hắn chính là lão đại đứng sau lưng bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống lại Tả Thiên Sư. Hiện tại còn bị hắn truy lùng. Cảm giác trong lòng thực sự không thể diễn tả được. Lê Thủ Lĩnh, ngươi nói Tả Thiên Sư không giống thật à? Sao lâu như vậy rồi mà hắn ta vẫn còn chưa lộ chân tướng? Đúng vậy. Gần đây ta đi mua sắm, cũng nhìn thấy hắn ra ngoài. Hơn nữa, 4 vị Mộc Phong cũng hộ pháp ở bên cạnh hắn như thường. Nếu hắn là giả mạo, ít nhất mấy người Mộc Phong có thể nhìn ra. Bọn họ nhất định sẽ không bảo vệ hắn. Lê Thủ Lĩnh, có lẽ chúng ta thật sự lầm rồi. Lê Mạnh Hạ hất mái tóc rối tung của mình. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tàn nhẫn. Giả. Hắn chính là giả. Nếu là Tả Thiên Sư thật, sẽ không đối xử tốt với nữ nhân khác, sẽ không đuổi giết cô nương Cố Tích Cửu. Mọi người đều không nói nên lời. Ngoại trừ Lê Mạnh Hạ, tất cả những người có mặt đều là nam nhân. Mọi người đều biết rõ, nam nhân là nam nhân. Lê Thủ Lĩnh, thuộc hạ cảm thấy dựa vào điểm này mà phán đoán là hơi bất công. Nam nhân kỳ thật từ trong xương cốt, đều là có tính, có mới, nơi cũ. Huống chi, Cố Tích Cửu còn đào hôn, khiến cho Tả Thiên Sư đại nhân trở thành trò cười lớn như vậy cho thiên hạ. Một nam nhân bình thường, đụng phải loại chuyện này, cho dù đối phương có là một thần tiên cũng sẽ cắt đứt. Huống chi, Tả Thiên Sư đại nhân còn là một người như vậy. Thuộc hạ cho rằng Tả Thiên Sư làm như thế, thực ra cũng rất bình thường. Đúng vậy, Lê Thủ Lĩnh. Cái này không có cơ sở. Lê Mạnh Hạ kéo kéo mái tóc. Các ngươi không hiểu đâu. Ta có trực giác. Tả Thiên Sư sẽ không đối xử với cô nương như vậy. Huống hồ, mấy năm nay, hắn làm những chuyện ngang ngược, các ngươi cũng không nhìn thấy. Tự mình khơi mào chiến tranh, coi mạng người như cỏ rác. Ta tận mắt chứng kiến hắn hạ lệnh đem toàn bộ một nhà Bách Lý đã từng phản đối hắn ra giết. Gia tộc Bách Lý đáng thương là gia tộc đã truyền thừa gần ngàn năm, cứ như vậy mà bị tàn sát không còn một ai. Tả Thiên Sư chân chính, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Mọi người không nói gì. Đúng vậy, mấy năm nay, vị Tả Thiên Sư đại nhân này giống như ác quỷ, trở nên hung bạo và tàn nhẫn vô tình, động một chút là giết người, hơi có phản kháng, liền tru di cửu tộc. Điều này khác một trời một vực với hành vi của Tả Thiên Sư trong quá khứ. Có lẽ là làm chuyện đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Tả Thiên Sư cũng có nói rồi. Ngài phải dùng thủ đoạn máu sát này để thống nhất đại lục. Như vậy, về sau mới không còn đau khổ vì chiến tranh. Cho nên Tả Thiên Sư thay đổi phong cách hành động trước đây cũng không chừng. Lê Mạnh Hạ hừ một tiếng. Thủ đoạn sát máu cũng không có nghĩa là có thể đem bá tánh như heo như chó mà tàn sát. Bình thường bị thương, bị chết do chiến tranh thì cũng thôi. Nhưng vì xây dựng một đội quân vô địch bất khả chiến bại mà hắn lại dùng thủ đoạn tàn ác, giết chết một số tướng sĩ anh dũng thiện chiến. Nói cái gì mà muốn tích lũy oán hận của người khác. Sau đó, biến bọn họ thành những cố máy giết người tàn nhẫn, vô tình. Còn để những cố máy giết người này tàn sát chính gia quyến của bọn họ. Hành động ác độc như vậy, có gì khác với ma quỷ đâu. Mọi người thở dài. Lê Mạnh Hạ nói rất đúng. Đây cũng là điều khiến cho bọn họ khó có thể chấp nhận được. Tuy Hắc Ảnh Đường là một tổ chức sát thủ, nhưng không phải là tùy tiện giết người. Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ cũng lựa chọn mục tiêu của nhiệm vụ. Bọn họ không sợ đối phương cực kỳ hung ác, mà sợ đối phương là người bình thường hay là người lương thiện, người tốt làm lợi cho bá tánh. Nếu là hai loại người sau, dù có trả bao nhiêu bạc, bọn họ cũng không nhận. Mặc dù những người trong Hắc Ảnh Đường này đều là những kẻ liếm máu trên đao, thủ hạ thương vong vô số, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có một cái cân, cũng có điểm mấu chốt của mình. Mà hai năm trở lại đây, vị Tả Thiên Sư kia càng ngày càng lộng hành thêm, làm việc ngang ngược, khiến lòng dân oán thán sục sôi. Trước đây, mọi người đối với Tả Thiên Sư là kính trọng nhiều, ít sợ hãi. Nhưng bây giờ, trong lòng mọi người cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy ba từ Tả Thiên Sư. Hầu như không dám nhắc đến ba từ này trước mặt người khác. Chỉ sợ nói sai một câu sẽ bị bắt đi chém đầu. Điều này đã từng có tiền lệ. Có người từng tán gẫu trong tửu lầu, nói chuyện về Tả Thiên Sư, cũng chưa nói xấu gì, chỉ nói vài ba câu tỏ ý nghi ngờ và thắc mắc, đã bị những người hầu cận không biết từ đâu xuất hiện bắt giữ. Sau đó, cắt lưỡi, móc mắt bọn họ trên quảng trường cho công chúng nhìn thấy. Loại chuyện thế này liên tiếp xảy ra mấy lần, khiến toàn bộ bá tánh đại lục đều kinh hãi. Cảnh tượng giết gà, dọa khỉ này quả thực có tác dụng vô cùng chấn động. Về sau, không ai dám nghị luận chuyện Tả Thiên Sư đúng hay sai. Nhưng trong lòng bá tánh, hình tượng Tả Thiên Sư cũng xuống dốc không phanh. Chẳng qua chỉ biết oán hận mà không dám nói gì ra. Hiện tại, nơi này đều là người một nhà, lại là vẫn luôn bị săn lùng, đuổi giết suốt thời gian qua. Cho nên lúc mọi người thảo luận, có thể không chút kiêng dè, cẩn thận. Tất cả mấy cái chuyện kia đều là do Lệ Vương tiên tử quỷ quái gì đó. Nàng ta tự xưng là Thánh Tôn Phu Nhân, nhưng lại một mực ở bên cạnh Tả Thiên Sư. Nhất định là nàng ta xúi dục Tả Thiên Sư rồi. Lê Mạnh Hạ cười lạnh. Tả Thiên Sư là người dễ dàng bị người khác xúi dục sao? Vị Lệ Vương tiên tử đó tự tuyên bố được thượng giới phái tới để cứu vớt đại lục này. Trước người khác là bộ mặt Bồ Tát Từ Bi, nhưng hành động lại giống như ác ma, khiến người ta nổi da gà. Ta không tin Thánh Tôn Đại Nhân thật sẽ cưới một vị phu nhân như vậy. Mọi người cười nhạt. Chuyện này cũng thật sự khó nói. Thánh Tôn Phu Nhân là người có thể để người ta tùy tiện giả mạo sao? Mặc dù Thánh Tôn nhiều năm không xuất hiện hay lộ diện một lần, nhưng lão nhân gia ngài mánh khóe thông thiên, dường như chuyện gì cũng biết. Nếu có kẻ giả mạo phu nhân ngài ấy hành tẩu trên thế gian này, lại còn hành tẩu rất phô trương, thế nào mà lão nhân gia ngài lại không biết chứ? Bây giờ, lão nhân gia ngài cũng không lộ mặt, cũng không ngăn cản. Điều đó minh chứng, có nghĩa là ngài ấy đã ngầm đồng ý với vị phu nhân này. Dù sao thì vị lệ vương tiên tử này cũng rất xinh đẹp, lại còn là tiên tử đến từ thượng giới. Có lẽ cũng chỉ có nàng ta mới xứng đôi với Thánh Tôn Đại Nhân. Mọi người vừa gặm miếng thịt bò khô cứng vừa thảo luận. Đang thảo luận sôi nổi, bỗng nghe trong không trung truyền đến một tiếng cười lạnh. Chết cũng không hối cải. Lúc này mà các ngươi còn dám ở chỗ này nói chuyện thị phi về Tả Thiên Sư à? Sắc mặt mọi người đại biến, cùng nhau nhảy dựng lên. Trên không trung xuất hiện hơn chục người. Mười mấy người kia có cao thấp béo gầy. Nhưng đối với những người có mặt ở đây mà nói, mười mấy người này đều là người quen. Bọn họ là bảy vị trưởng lão hộ pháp của Hắc Ảnh Đường cùng với sáu tên sát thủ hàng đầu. Người cầm đầu chính là trưởng lão chấp pháp Lương Trưởng Lão. Người này là người ngay thẳng, chấp pháp nghiêm minh, trung thành và tận tâm với Tả Thiên Sư. Trước đây có quan hệ qua lại rất tốt với Lê Mạnh Hạ. Lần này mấy người Lê Mạnh Hạ xảy ra chuyện. Mặc dù vị Lương Trưởng Lão này hạ lệnh tróc nã, nhưng cũng không thực hiện nghiêm túc, mà vẫn luôn là buông lưới để ngỏ. Lê Mạnh Hạ không ngờ rằng hắn sẽ xuất hiện ở đây, lại còn mang theo mấy vị trưởng lão hộ pháp khác đến. Đã từng cùng một phe, hiện giờ biến thành đối đầu, mọi người đều không biết nên nói gì cho phải. Trong đó, chỉ có một vị sát thủ họ Tả vô cùng tức giận. Lê Mạnh Hạ, hóa ra là bọn phản bội các ngươi tụ tập làm loạn ở chỗ này. Biến thành bộ dáng chật vật như vậy rồi, lại còn không biết ăn năn hối cải, còn ở đây dám phỉ báng Tả Thiên Sư Đại Nhân. Cũng may, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Lần này ta xem, các ngươi còn chạy được đi đâu. Thức thời thì mau giơ tay chịu trói. Có lẽ Tả Thiên Sư Đại Nhân còn có thể cho các ngươi được toàn thây. Còn như cứ tiếp tục mê muội không chịu tỉnh ngộ. Giờ này, ngày này năm sau, chính là ngày chết, ngày giỗ của các ngươi đó. Hắn nói một hồi mấy lời độc địa hung ác. Lê Mạnh Hạ cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn về phía Lương Trưởng Lão. Lão Lương, ngươi cũng muốn bắt ta đi lĩnh thưởng? Ánh mắt Lương Trưởng Lão hiện lên vẻ ảm đạm. Lê Đường Chủ, lão phu làm theo bổn phận, chỉ có thể đắc tội. Hắn đã bỏ qua rất nhiều lần, nhưng lần này buộc phải làm, cũng không có cách gì. Lê Mạnh Hạ quét mắt, nhìn những người khác một lượt. Các ngươi cũng muốn đồng thủ? Những người khác, có người cúi đầu, có người không nói gì. Mấy người bọn họ thực ra đều là do Tả Thiên Sư đề bạt lên. Tả Thiên Sư đối với bọn họ có ơn tái tạo, cho nên đương nhiên trung thành với Tả Thiên Sư. Cho dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không phản bội hắn. Cho dù biết rõ Tả Thiên Sư không đúng, nhưng đối với mệnh lệnh hắn giao, thì cũng chỉ có thể chấp hành. Nhưng vị sát thủ họ Tả kia không còn kiên nhẫn. Tất nhiên bọn họ phải đồng thủ rồi. Lê Mạnh Hạ, tình nghĩa của bọn họ đối với ngươi không đủ để khiến cho bọn họ phản bội Tả Thiên Sư Đại Nhân đâu. Lê Mạnh Hạ lé mắt nhìn hắn. Tả Bạc Hổ, ta nhặt ngươi từ trong ăn mày về. Công phu của ngươi vẫn là ta dạy cho. Cũng coi như là một nửa sư phụ của ngươi. Khi đó, ngươi vẫn luôn mồm nói rằng muốn báo ân ta, còn thường xuyên lảng vảng bên cạnh ta, nói sẽ bảo vệ ta cho dù phải liều mạng. Chính là ngươi muốn báo ân như vậy sao? Sát thủ họ Tả, tên là Tả Bạc Hổ. Sắc mặt hắn hơi đỏ lên, nhưng hắn ngẩng cao đầu. Công là công, tư là tư. Ta không thể không phân biệt công và tư. Ta bắt ngươi gọi là đại nghĩa diệt thân. Ít nói nhảm đi, bắt lấy bọn họ. Dương Đường Chủ có lệnh, nếu bọn họ không giơ tay chịu trói, giết ngay tại chỗ. Nói mấy chữ cuối cùng, đằng đằng sát khí. Sự việc phát triển đến mức này, hai bên không còn gì để nói. Đương nhiên, hai bên đánh nhau. Trong lúc này, bên trong thạch trận, lập tức cát bay, đá chạy, tứ tung, sát khí đầy trời, bóng người tung bay. đủ các loại kỹ năng bùng nổ. Trong Hắc Ảnh Đường, Lê Mạnh Hạ là cao thủ số 1. Chạy trốn cùng nàng là 3 vị trưởng lão, 4 vị hộ pháp cũng là tinh anh trong giới tinh anh. Như năm xưa, những người này do Lương trưởng lão mang đến, chưa chắc đã vây khốn được bọn họ. Nhưng dù sao, nhóm người Lê Mạnh Hạ rốt cuộc đã trong chốn quỷ quái này lâu như vậy. Ăn không ngon, ngủ không yên, thể lực cũng tiêu hao rất lớn. Thực ra mọi người đã rất suy kiệt, yếu nhược. Mà số người Lương trưởng lão mang theo nhiều gần gấp đôi so với người của Lê Mạnh Hạ, lại là toàn tinh anh đứng đầu trong Hắc Ảnh Đường. Tùy tiện đưa một người ra, đều là có thể lấy một, chặn ngàn. Bọn họ đều là tinh thần mạnh mẽ, thể lực dồi dào, lại có chuẩn bị mà đến. Lúc này đánh nhau, nhóm người Lê Mạnh Hạ đương nhiên là yếu thế gặp bất lợi. Mọi người lần lượt bị thương và bị bắt. Đó là bởi vì Lương trưởng lão và những người khác còn nhớ đến tình nghĩa trước đây, không ra tay giết bọn họ. Nếu không, chỉ e là đã phải chịu vong mạng. Người bên cạnh Lê Mạnh Hạ càng ngày càng ít, nhưng nàng là một người mạnh mẽ. Một khi liều mạng, thực sự như tăng lên ngàn vạn, vô cùng dũng cảm. Ai cũng không muốn thật sự giết nàng, nhất thời không làm gì được nàng, lại bị nàng đả thương mấy lần. Cũng may, nàng không phải thật sự động sát tâm, nàng chỉ là đả thương chứ không giết người. Tả Bạc Hổ là người của Dương Đường Chủ, lần này hắn tới đây chủ yếu là giám sát. Hắn độc ác liên tục thét lên ra lệnh mọi người ra tay xử lý, nhưng uy tín của hắn không cao, mọi người không nghe. Đối với lời hắn nói, đều ngoảnh mặt làm ngơ. Công phu của hắn lại thua xa Lê Mạnh Hạ, và chính hắn cũng không dám bước ra đánh nhau. Hắn sợ lần này lại thất bại trong gang tấc, liền quyết định ngay, kéo một người bị bắt tới, đặt thanh bảo kiếm ngang cổ người ta và hét lên với Lê Mạnh Hạ. Lê Mạnh Hạ, nếu ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống cự nữa, ta sẽ trực tiếp giết hắn luôn. Hắn cùng ngươi chạy trốn ra ngoài, ngươi nhẫn tâm để hắn mất mạng ở đây à? Sắc mặt mọi người đồng thời thay đổi. Lương trưởng lão cau mày. Tả Bạc Hổ, ngươi làm gì vậy? Hắn đã bị bắt rồi. Dùng hắn đe dọa thì anh hùng hảo hán cái gì? Buông hắn ra đi. Có người dứt khoát nói thẳng. Tả Bạc Hổ lạnh mặt. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn tạo phản? Muốn phản bội Tả Thiên Sư Đại Nhân? Mọi người nghẹn họng. Lương trưởng lão nói. Chuyện này liên quan gì đến lòng trung thành với Tả Thiên Sư Đại Nhân? Người đã bị bắt rồi, không có lý do gì là bị hiếp bức. Tả Bạc Hổ lạnh lùng nói. Bọn họ phản bội Tả Thiên Sư, bản thân đã phạm vào tội chết. Dương Đường Chủ cũng nói, có thể giết chết ngay tại chỗ. Dương Đường Chủ sai ta giám sát các ngươi, xem các ngươi có tận tâm tận lực không. Bây giờ các ngươi ra tay hành động, rõ ràng là còn nể nang tình nghĩa. Chuyện này không được. Ai nói thêm một câu nữa? Lúc trở về, Tả Mỗ sẽ bẩm báo đúng chân tướng sự thật với Dương Đường Chủ. Xem Dương Đường Chủ có trừng trị các ngươi không? Tất cả mọi người đều im lặng. Mọi người đều biết Dương Đường Chủ rất được Tả Thiên Sư coi trọng. Cho nên bọn họ mặc dù không thích Dương Đường Chủ, có oán hận cũng không dám nói gì. Người kia lại bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Tả Bạc Hổ thấy mọi người đều khiếp sợ, đôi mắt lạnh lùng lại nhìn về phía Lê Mạnh Hạ vẫn đang chiến đấu. Ta đếm đến ba. Ngươi vẫn không giơ tay chịu trói. Đầu hắn sẽ rơi xuống đất. Một. Mấy lời như đòi mạng, sắc mặt Lê Mạnh Hạ tái nhợt, cuối cùng tuyệt vọng. Chiếc roi dài nhuốm đầy máu trong tay rơi xuống đất, cụp mắt nói. Dừng, dừng. Được rồi. Tả Bạc Hổ vui mừng khôn xiết, bóng người như tia chớp lao thẳng về phía Lê Mạnh Hạ, tay như rắn độc, điểm vào hướng xương sườn của Lê Mạnh Hạ. Nếu nơi đó bị đánh trúng, Lê Mạnh Hạ chẳng những sẽ bị bắt, mà một thân công lực cũng sẽ bị phế bỏ hoàn toàn, không bao giờ khôi phục lại được. Thân sắc của những người khác đã thay đổi, nhưng đã quá muộn để giải cứu. Còn Lê Mạnh Hạ thì nhắm mắt lại, căn bản không muốn tránh né chút nào. Vào thời khắc mấu chốt, nghìn cân treo sợi tóc này, một đạo bạch quang cắt ngang đến. Luồng ánh sáng trắng kia đột nhiên xuất hiện. Tả Bạc Hổ phát hiện ra thì đã không kịp nữa. Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào bàn tay của hắn. Máu tươi phun trào. Tả Bạc Hổ hét lên một tiếng thảm thiết. Toàn bộ bàn tay phải bị ánh sáng trắng cắt một nhát rơi xuống. Ai? Tên khốn kiếp nào dám ám toán lão tử? Tả Bạc Hổ vô cùng đau đớn, tức giận gầm lên. Hắn còn cho rằng người bên Lê Mạnh Hạ là người ám toán hắn, cho nên đưa mắt nhìn vào bọn họ trước. Lại không ngờ ánh mắt của những người đó đều đang nhìn thẳng về phía sau hắn cách đó không xa, mang theo vẻ kinh ngạc, vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi, thái độ cực kỳ quái dị. Mà người phía bên hắn, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía kia, sau đó khẽ há miệng, tất cả đều sửng sốt ngây ngẩn. Lê Mạnh Hạ cũng mở to mắt, ngơ ngác nhìn về phía đó, đôi môi khẽ run run. Tả Bạc Hổ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn đột nhiên xoay người, cũng nhìn về phía kia, sửng sốt vài giây, buột miệng, nói. Tả Thiên Sư Đại Nhân! Phía sau hắn cách đó không xa, một nam tử áo bào tím mang mặt nạ cùng một nữ tử đang đứng phiêu diêu. Áo bào tím tỏa sáng, chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh, đôi mắt như hàm chứa sơn thủy quanh co, lúc này đang nhàn nhạt nhìn bọn họ. Chiếc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt phía trên, lộ ra bờ môi mỏng. Lúc này khóe môi mỏng hơi nhếch lên, nụ cười có vẻ lười biếng và thản nhiên. Còn bên cạnh hắn, nữ tử mặc bộ váy màu lam hồ điệp, phảng phất như tiên nữ, lạnh lùng mà diễm lệ. Chính là Đế Phất Y và Cố Tích Cửu đã đến. Đế Phất Y cũng không thèm nhìn Tả Bạc Hổ, ánh mắt dừng trên người Lê Mạnh Hạ. Lê đường chủ, lâu rồi không gặp. Giọng nói như mang theo ấm áp. Lê Mạnh Hạ căng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn, lại nhìn Cố Tích Cửu, tiến lên hai bước, rồi lại lui về phía sau một bước, vừa kinh ngạc, vừa khẩn trương, lại vừa như không tin, run giọng nói. Tả Thiên Sư Đại Nhân. Đầu ngón tay Đế Phất Y hóa ra một miếng ngọc bài, xoay nó một vòng. Lê đường chủ, ngọc bài bổn tọa đưa cho ngươi đâu? Chẳng phải lúc trước bổn tọa đã nói với ngươi rồi sao? Đầu có thể vỡ, máu có thể chảy, nhưng ngọc bài thì không thể mất. Đôi mắt Lê Mạnh Hạ lập tức sáng ngời, thoáng chốc nước mắt trào ra, như con hổ vồ tới, quỳ xuống trước mặt Đế Phất Y, hận không thể ôm lấy chân hắn. Tả Thiên Sư Đại Nhân, cuối cùng ngài cũng đến. Lê Mạnh Hạ biết ngay, kẻ kia là hàng giả mà. Đế Phất Y đánh một đạo thanh khiết thuật trên người nàng. Khuôn mặt như con mèo hoa của Lê Mạnh Hạ cuối cùng cũng nhìn thấy một chút sắc màu thực. Trong tình huống tuyệt vọng vừa rồi, còn không rơi một giọt nước mắt nào, còn tàn nhẫn giống như lang sói. Lúc này khóc rống lên. Tả Thiên Sư Đại Nhân! Lê Mạnh Hạ nhớ ngài đến chết mất. Cố Tích Cửu sừng sốt. Nàng nhìn vị Lê Đường Chủ một thời khí phách hiên ngang. Giờ phút này một thân quần áo tả tơi rách nát. Mặc dù dơ bẩn trên người đã được rửa sạch, nhưng rốt cuộc chịu đựng lâu như vậy, da rẻ sần sùi thô ráp, tóc tai như ổ gà. Lúc này nước mắt tuôn chảy thành sông, khóc như một hài tử. Nàng vừa khóc vừa tố cáo. Tả Thiên Sư Đại Nhân, miếng ngọc bài kia đã bị tên khốn giả danh ngài phá hủy rồi. Hắn còn nói muốn vĩnh biệt quá khứ, hết thảy đều phải thay đổi. Mấy vị trưởng lão cùng với Tinh Anh đi theo Lê Mạnh Hạ cùng nhau tào phản, lúc này vẫn còn bị trói ở đó. Đế Phất Y phất tay áo một cái, một luồng sáng trắng lóe lên, huyệt đạo trên người bọn họ được giải, dây thừng bị cắt đứt. Những người này hiển nhiên cũng ý thức được vị Tả Thiên Sư trước mắt này là thật, là người bọn họ quen thuộc. Mọi người vô cùng kích động, Giây phút vừa thoát nạn, bọn họ liền quỳ ở đó. Nam tử cao 8 thước, cũng lệ rơi đầy mặt, dập đầu hành lễ với hắn. Tả thiên sư đại nhân, lão nhân gia ngài đã có thể trở lại. Những trưởng lão hộ pháp khác trong nhóm đến vây bắt người cũng sửng sốt, thất thần nhìn nhau. Nhìn ngó hai người Đế Phất Y, lại nhìn nhìn mấy người Lê Mạnh Hạ, sau đó lại đưa mắt nhìn lại lần nữa, rồi quay lại, dừng trên người Đế Phất Y. Cuối cùng, giống như bừng tỉnh nhận ra điều gì đó, tất cả cùng bước lên phía trước hành lễ. Tả Bạc Hổ cũng choáng váng một hồi, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó cũng tựa như bừng tỉnh, vỗ đùi một cái đét. Trời ạ, hóa ra Lê Đường Chủ nói rất đúng. Quả nhiên có người giả mạo Tài Thiên Sư Đại Nhân, lừa gạt chúng ta, đều là bị lừa cả rồi. Bái kiến Tài Thiên Sư Đại Nhân. Hắn cũng theo sau mọi người dập đầu, hắn thật sự quỳ xuống, nhưng lại không đứng dậy được. Bởi vì khi hắn vừa định đứng lên, trong không khí liền có một cỗ áp lực vô hình đè ép hắn xuống, khiến hắn không đứng dậy nổi. Giọng nói Đế Phất Y nhàn nhạt vang lên. Bán bạn cầu vinh, thất tín bội nghĩa. Người như vậy đáng được quỳ lại bổn tọa ở chỗ này sao? Còn đáng sống sao? Rõ ràng là vị tài thiên sư này chỉ đứng ở đó, nhìn qua cũng không làm bất kỳ động tác gì. Nhưng Tả Bạc Hổ lại cảm thấy như có một ngọn núi đè trên người, khiến thân mình hắn trực tiếp cúi gập xuống, nằm bẹp ở đó như một con chó. Hắn bị áp bách đến không thở nổi, sợ tới mức sắc mặt càng tái, cố gắng dãy dụa kêu to. Tả thiên sư đại nhân, là thuộc hạ mù mắt, nhận lầm ngài. Thuộc hạ biết tội rồi. Nhưng kẻ giả mạo kia thật sự rất giống ngài. Thuộc hạ bị lừa, đuổi giết Lê Đường Chủ cũng là phụng mệnh hành sự. Giọng Đế Phất Y lạnh như băng. Phụng mệnh hành sự không sai, nhưng Lê Đường Chủ đối với ngươi có ơn tái tạo, ngươi tróc nã nàng thì cũng thôi đi, còn tùy ý làm nhục nàng. Đây là thái độ của ngươi đối với ân nhân à? Đồ đệ bất nhân bất nghĩa như thế, còn có thể giữ lại trong Hắc Ảnh Đường sao? Tả Bạc Hồ cứng họng, mồ hôi rơi xuống như mưa. Líu lưỡi ấp úng nói. Thuộc hạ. Khóe môi Đế Phất Y hơi cong lên, liếc mắt nhìn Lê Mạnh Hạ. Hắn là người của ngươi, vậy giao cho ngươi. Lê Mạnh Hạ quẹt nước mắt một cái, bật người dậy, cầm roi dài trong tay, chỉ vào Tả Bạc Hồ. Họ Tả kia, chiến đấu một mình đi. Thắng được bản đường chủ, người có thể xoay người cút đi. Còn nếu thua thì để cái mạng lại. Tả Bạc Hồ lùi về phía sau một bước. Ta... Thế này không công bằng. Ta bị thương một tay. Lê Mạnh Hạ cũng rất dứt khoát. Rút dây thắt lưng ra. Tự mình trói tay phải của mình ra đằng sau lưng. Tay trái cầm roi tiên. Lão nương cũng dùng một tay. Tả Bạc Hồ nuốt nước bọt. Hắn biết Đế Phất Y có ý giết hắn. Về cơ bản, hắn cũng đắc tội hết với những người có mặt ở đây. Và sẽ không có ai mở miệng cầu xin cho hắn. Dưới tình huống như vậy, đánh bại Lê Mạnh Hạ là con đường sống duy nhất của hắn. Hắn chỉ có thể chiến đấu. Hai bên cùng nhau chiến đấu. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó nhìn một lát, khẽ thở dài. Không ngờ tiên pháp tay trái của Lê Đường Chủ cũng giỏi như vậy. Một tay Đế Phất Y ôm vòng qua eo nàng. Đường chủ Hắc Ảnh Đường cũng không phải ăn chay. Dù trong bận rộn, Lê Mạnh Hạ vẫn nở nụ cười, lộ ra hàm răng nhỏ xinh trắng tinh. Đa tạ Tả Thiên Sư Đại Nhân khích lệ. Tả Bạc Hổ càng đánh càng chột dạ, kêu lên. Không công bằng, vốn dĩ ngươi giỏi dùng roi tay trái, lại không bị thương. Bên cạnh có người kêu lên. Tả Bạc Hổ, ngươi cũng giỏi dùng kiếm tay trái không phải sao? Tuy tay phải của ngươi bị thương, nhưng cũng không mệt gì. Vừa rồi ngươi cũng không tốn một chút sức nào cả. còn Lê Đường Chủ lại vừa mới hao lực chiến đấu một trận, gần như là nỏ mạnh hết đà. Ngươi còn muốn tận dụng nhiều hơn đấy. Tả Bạc Hổ im lặng, hắn không còn lời gì để nói. Có thể hình dung, mặc dù Lê Mạnh Hạ chật vật, nhưng cả người hưng phấn như được tiêm máu gà, giống như một thanh bảo kiếm vừa mới được mài rũa xong, hung quang bắn ra bốn phía. Tựa như tiểu lão hổ xuống núi, tấn công dữ dội và tới tấp về phía Tả Bạc Hổ như vũ bão. Trên thực tế, thực lực của hai người bây giờ gần như ngang nhau, nhưng Tả Bạc Hổ lại không chiến đấu mạnh mẽ bằng Lê Mạnh Hạ. Bất nhân bất nghĩa, quật một roi. Tàn hại đồng môn, quật một roi. Vong ân phụ nghĩa, quật một roi. Tâm thuật bất chính, quật một roi. Mỗi một roi Lê Mạnh Hạ quật vào người Tả Bạc Hổ lại mắng một câu. Cuối cùng, Tả Bạc Hổ đang sống sờ sờ bị nàng đánh cho đến chết. Toàn thân hắn bị đánh giống như một con báo đốm. Khắp người đều có những vết roi ngang dọc, ngay cả hồn phách cũng bị đánh tan. Sau khi thân thể ngã xuống, hồn phách bay lượn tràn ra ngoài. Những người khác cũng không nhìn thấy được, Cố Tích Cửu lại nhìn thấy. Nàng giơ tay đang định làm gì đó, Đế Phất Y đã cầm tay nàng. Đừng làm bẩn tay nàng. Tay áo vung lên hướng về phía hồn phách kia. Ánh sáng trắng bao quanh hồn phách và trực tiếp đốt nó thành tro bụi. Lúc này mấy người bên Lương Trưởng Lão mới lần lượt nhận tội với Đế Phất Y. Ai nấy đều sợ hãi. Đế Phất Y cũng không trách bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là trung thành với mình. Chỉ là bị Tà Thiên Sư giả kia bịt mắt lừa gạt mà thôi. Tà Thiên Sư thật cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn cường đại như trước đây, cũng là bộ dáng bọn họ quen thuộc. Tự nhiên mọi người đều kích động. Mấy năm nay, thực ra mọi người đều hết sức tức giận, nhưng chỉ biết tức giận mà không dám nói gì mà thôi. Hiện giờ rốt cuộc đã gặp được chủ nhân thực sự của mình, mọi người đều có chủ kiến, tranh nhau tố cáo những chuyện ngang ngược sai trái mà Tả Thiên Sư già đã làm mấy năm nay. Từ trong lời nói của bọn họ, Đế Phất Y tự nhiên nắm bắt được một ít tin tức. Hắn và Cố Tích Cửu đều im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng, thỉnh thoảng hỏi một câu liền đúng trọng điểm. Mặc dù những người này cũng không có tham vọng gì khi ở lại với Tả Thiên Sư già, nhưng dù sao cũng là thành viên của Hắc Ảnh Đường, nên biết nhiều thông tin hơn những bá tánh bình thường bên ngoài. Cố Tích Cửu sâu chuỗi những tin tức này lại một chút và tổng kết ra vài điểm. Tả Thiên Sư giả này cùng với Lệ Vương tiên tử kia có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Tả Thiên Sư giả làm việc ngang ngược, lâu nay làm những chuyện khiến người ta oán hận, phẫn nộ. Một là vì đoạt quyền, tìm cách đuổi tận, giết tuyệt tất cả những người trước đây của Đế Phất Y, đề bạt chính người của hắn lên, để chuẩn bị cho vị trí thực sự của mình. Hai là hắn tu luyện tà công gì đó, cần phải có oán khí con người làm chất dẫn. Hơn nữa, có lẽ hắn đã tu luyện rất thành công. Hiện giờ công lực của hắn ít nhất đạt tới cấp 10. Thứ ba, bốn vị sứ giả Mộc Phong chắc chắn bị thứ gì đó khống chế, vẫn còn sống, nhưng trở thành con rối bên cạnh Tả Thiên Sư giả. Tả Thiên Sư giả phân phó việc gì, bọn họ liền làm việc đó. Hơn nữa, hành vi của bọn họ nhìn qua dường như không có gì khác với ngày thường. Lúc này ra lệnh mới khiến cho Lê Mạnh Hạ và những người khác ngay từ đầu đã mắc bẫy, giao nộp ngọc bài. Suýt nữa còn tuân lệnh làm những chuyện tàn sát bá tánh. Thứ tư là, cái gọi là cỗ máy giết người do Tả Thiên Sư giả tạo ra. Và Long Phạn bí mật giở trò 8 năm trước làm ra những cương thi đó có hiệu quả hệt như nhau. Hoặc chúng có thể là sự tiến hóa của những cương thi đó. Và thứ năm, Tả Thiên Sư giả thường xuyên sử dụng mệnh lệnh của Thánh Tôn ra để hành động, khiến cho các đệ tử thiên bẩm khác nghe lệnh của hắn mà làm việc. Vì hắn bán mạng. Nếu ai không nghe theo thì giống như là chống lại, sẽ bị trừng phạt vì không tuân lệnh của Thánh Tôn. Vì một lần không tuân theo, Thiên Nguyệt Nhiễm bị cách chức tông chủ Cửu Tinh Tông, hắn giận dữ bỏ đi, không rõ tung tích. Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt thì hoàn toàn bỏ qua thế sự, sống ẩn dật trong cung điện của mình. Mấy năm nay chưa từng lộ diện, không ai biết hắn sống chết thế nào. Thiên Vân Tông của Long Tư Dạ thì đã bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn vào năm ngoái. Long Tư Dạ và thuộc hạ của mình đang bận rộn xây dựng lại tông môn, cũng không tham gia bất kỳ tranh đấu giang hồ nào. Trong những môn phái này, chỉ có Âm Dương Tông không bị ảnh hưởng. Tông chủ Hoa Vô Ngôn ngoan ngoãn nghe lời Tà Thiên Sư Giả. Nếu như không phải là nguyện ý đi theo, thì chính là cũng bị thứ gì đó khống chế. Đối với những môn phái nhỏ khác, phàm là đã từng trung thành với Tà Thiên Sư, những người trong gia đình họ hoặc bị ám sát hoặc biến mất, về cơ bản đã thay đổi hoàn toàn. Giống như Hắc Ảnh Đường, hoàn toàn bị thay thế bởi những người trung thành với Tà Thiên Sư Giả. Tóm lại, ở Tinh Nguyệt Đại Lục hiện tại, nơi chốn đều là chiến tranh, nơi chốn đều là lửa khói, thật sự là một mớ hỗn độn không sao nói hết. Cuối cùng, Lê Mạnh Hạ không kìm được, lại bật khóc. Tả Thiên Sư Đại Nhân, rốt cuộc là mấy năm nay ngài đi đâu vậy? Tên giả mạo đó đã giả làm ngài và làm rất nhiều chuyện xấu. Toàn bộ thanh danh một đời của ngài đã bị hủy hoại hết rồi. Ngoài miệng bá tánh người ta không nói gì, nhưng trong bụng chắc là đã chửi mắng từ lâu rồi. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Nếu như không phải là nàng đào hôn, Đế Phất Y cũng không đến mức không màng sống chết đuổi theo nàng, bị nhốt vào trong mắt trận kia đến 8 năm. Không ngờ năm đó nàng bỏ trốn một hồi, lại gây ra nhiễu loạn lớn như vậy. Sớm biết sẽ như thế, nàng không khỏi liếc nhìn Đế Phất Y, nhưng Đế Phất Y lại không nhìn nàng, thản nhiên nói. Đây là thiên kiếp, cũng may là bổn tọa ra ngoài không quá muộn, còn kịp vãn hồi mọi chuyện. Các ngươi nghe bổn tọa phân phó. Hắn bắt đầu nhanh chóng phân công nhiệm vụ. Bây giờ mọi người đều là người tâm phúc, có chủ kiến, đương nhiên tất cả mọi người đều phấn chấn. Mặc dù thế giới hiện tại có chút hỗn loạn, nhưng nếu Tà Thiên Sư Đại Nhân đã xuất hiện, bọn họ liền nhìn thấy hy vọng. Mọi người đồng loạt đáp lời, nhận lệnh rời đi. Một số đi tìm tung tích của Thiên Nguyệt Nhiễm, một số đi liên lạc với Hữu Thiên Sư, một số đến Thiên Tụ Đường, một số đi liên lạc với trưởng lão của các gia tộc môn phái ngàn năm. Đương nhiên, hiện tại chưa phù hợp để tất cả mọi người bị bại lộ. Những chuyện này đều phải hành động bí mật, còn họ cũng không được để lộ manh mối ra ngoài. Lê Mạnh Hạ xoa tay, tư thế như thể sẽ làm gì đó lớn lao một trận. Mẹ kiếp, tên khốn đó thế mà dám giả mạo Tà Thiên Sư Đại Nhân, làm hại nhiều người như vậy. Lần này không giết hắn, ta không mang họ Lê nữa. Tà Thiên Sư Đại Nhân, ngài muốn Lê Mạnh Hạ làm gì? Xin cứ phân phó.